Bảo bối cún con của tôi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, bị người ta kéo vào trong lòng. Tay trái Chu Vọng đặt trên eo tôi. Không yên phận mơn trớn. Chị, trốn em à? Hừm. Tôi là người sợ nhột nhất. Trả thù bằng cách bóp eo cậu ta một cái. Cậu ta hít một hơi. Chị muốn g, y, ế, xê chồng à? Nhìn con mồi đến miệng lại bỏ chạy. Tôi thở dài. Chu Vọng, nghe này, ban đầu hẹn hò qua mạng chỉ là một trò đùa. Cậu cũng đừng quá để tâm. Được không? Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta. Chỉ cảm thấy mình bị cậu ta ôm chặt lại. Chị đang chơi em đấy à? Tôi theo bản năng đẩy cậu ta ra. Chúng ta vẫn nên bình tĩnh lại đi. Cậu ta cười nhạo một tiếng, có chút nghiến răng nghiến lợi. Được, coi như chị giỏi. Chu Vọng đi rồi, có vẻ như bị tôi làm cho tức giận. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Người này lúc không giả vờ thực sự khiến cho người ta cảm giác áp bức quá lớn, quá nguy hiểm. Bữa tiệc kết thúc bằng vũ hội một cách kỳ lạ. Tôi cũng không gặp lại người tôi muốn tìm. Cảm nhận được ánh mắt độc ác trong đám người, tôi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Bạch Thiến Thiến, kẻ đã bắt nạt em gái tôi, khiến con bé tự sát trở thành người thực vật. Lúc đó, nhà tôi còn chưa có địa vị như bây giờ. Bạch Thiến Thiến dựa vào việc là tiểu công chúa duy nhất của nhà họ Bạch, tùy ý bắt nạt em gái tôi. Nhà họ Bạch thế lực rất lớn, tiêu hủy tất cả chứng cứ, chỉ để lại duy nhất một câu trả lời là Giang Hạ, đứa con gái nhà giàu mới nổi, không xứng đánh giày cho tiểu công chúa nhà chúng tôi. Bố mẹ tôi rất sốc, bắt đầu cố gắng phát triển sự nghiệp. Tôi mỉm cười đáp lại, không phải không muốn trả đũa cô ta, chỉ là chưa đến lúc. Trở về nhà, tôi nằm trên giường, nhìn hộp thoại với Chu Vọng. Hôm nay tôi nói nặng lời như vậy, với tính cách kiêu ngạo của cậu ta, chắc là sẽ không nhắn tin lại nữa. Như vậy cũng tốt. Tôi cố nén sự khó chịu trong lòng, vô thức bấm vào thông báo mới của bạn bè. Màn hình đầy bài viết của Chu Vọng, cuối cùng cũng chỉ là trang Chu Mộng Điệp. Chị là ánh sáng cũng là địa ngục, bị chị gái xấu xa lừa tình qua mạng, từ đó đóng lòng không yêu nữa. Không chúc em ngủ ngon à? Chị đang chơi em đúng không? Tại sao không nhắn tin cho em? Em tha thứ cho chị rồi. Mau nhắn tin cho em đi. Chị không yêu em thật sao? Được, tim em đã chết. Không ai thương, không ai yêu. Em là cây cải nhỏ ngoan ngoãn. Chị ơi, em sai rồi. Hôm nay em không nên hung dữ với chị. Chị ơi, chơi đùa em thì cứ chơi đi. Chị đừng dừng lại mà. Tôi suýt thì cười thành tiếng. Diễn đâu ra đấy. Xuống đi. Không xuống. Em lên đấy. Kéo rèm cửa sổ, trước cửa biệt thự dừng một chiếc xe thể thao màu bạc. Chu Vọng đang cúi đầu chơi điện thoại, bắt gặp ánh mắt của tôi từ khoảng cách không gần. Cậu ta vứt điện thoại xuống, vụng về giơ tay tạo dáng trái tim. Cảm giác tội lỗi của tôi lúc này đạt đến đỉnh điểm. Tôi mở cửa, chuẩn bị xuống lầu. Trong phòng khách, bố mẹ tôi mặt đầy lo lắng, nhìn xuống lầu, thở dài. Thu Thu này, tiểu bá vương này chặn ở cửa cũng không biết là vì chuyện gì. Tôi có chút xấu hổ. Lúc này Giang Niên cũng đi ra. Ôi trời, bố mẹ lo lắng vô ích rồi. Cậu ta với con, tôi kịp thời bịt miệng hắn lại. Bố mẹ tôi sửng sốt kêu lên. Thôi xong rồi, độc đinh duy nhất của nhà họ Giang tuyệt chủng rồi. Tôi, Giang Niên, cách Trương.